Liêu trai chí dị 2, quyển 2 chương 25, ông già họ Trúc Trúc ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn Trúc ở huyện Tế Dương tỉnh Sơn Đông có ông họ Trúc hơn 50 tuổi bệnh chết. Người nhà về phòng lo may tang phục, bỗng nghe tiếng ông kêu rất gấp, vội chạy tới trước linh sàng thì thấy ông đã sống lại. Mọi người mừng rỡ súng lại hỏi han, ông chỉ nói với vợ. Ta vừa đi, đã định không trở lại, nhưng đi được mấy dặm nghĩ bỏ một mình thân già bà lại cho lũ con ấm lạnh đều phải cậy vào người khác cũng không còn sinh thú, chẳng bằng cùng đi với ta nên quay lại đưa bà đi. Có người cho là ông mới sống lại nói mê sảng nên không tin, ông lại nhắc lại. Bà vợ nói, như thế cũng hay, nhưng đang sống làm sao chết ngay được. Ông vẫy lại nói, chuyện đó không khó, bà cứ thu xếp những việc lặt vặt trong nhà mau đi. Bà vợ cười không chịu đi, ông lại giục bà bèn ra ngoài cửa một lúc rồi quay vào nói. Đã thu xếp xong cả rồi, ông bảo đi thay quần áo tử tế bà không đi, ông càng hối thúc, bà không nỡ trái ý bèn vào thay quần áo trở ra, con gái con dâu đều bịt miệng cười. Ông rời đầu qua một bên gối, vỗ tay lên bảo nằm xuống bên cạnh. Bà vợ nói, con cái đứng cả đây mà nằm sóng đôi nhau thì ra cái gì? Ông đập tay xuống giường nói, vợ chồng cùng chết với nhau thì có gì đáng cười. Đám con cái thấy cha nổi giận cũng khuyên mẹ tạm chiều. Bà theo lời cũng ghé đầu xuống gối nằm cứng đờ, người nhà đều phì cười. Lát sau thấy bà tắt dần nụ cười, hai mắt nhắm lại, hồi lâu im lặng như đã ngủ hẳn, mọi người mới tới gần xem thì da thịt đã lạnh mà tắt hơi rồi, xem tới ông cũng thế. Năm Khang Hy thứ 2 tháng 1 năm 1683. Người em dâu ông họ Trúc tới làm thuê ở nhà quan thứ sử họ Tất. Kể lại rất rõ ràng. Thứ sử họ Tất bản hương Cảng Chú, nhân vật này tên Tế Hữu, tự Tài Tích, người truy xuyên Sơn Đông, làm quan tới chức thượng thư bộ hội nhà Minh. Dị sử thị nói, ông già này là kẻ có nết lạ chăng? Suối vàng xa xăm mà đi lại đều do mình, lạ thật. Và lại muốn người vợ già cùng đi thì về gọi, sao mà ung dung thế? Người lúc sắp chết vốn không nỡ chia tay mà ông thì nói thầm với vợ trên giường, nếu nhiều người làm được như vậy thì không phải lo lắng nhiều về hậu sự vậy. Cách chương.